Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Dưới nước mật đạo. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút thu nhỏ. Viêm Bắc nói: Là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp, thân thể nhoáng một cái, lần nữa thu nhỏ, đưa chúng nó hai cái nhét vào trong ngực, hướng về phía trước tiến đến, gặp qua đại nhân. Nhìn thấy Viêm Bắc, Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi vội vàng hành lễ nói, tòa hại trận này nhanh sắp không kiên trì được nữa, chúng ta đi. Viêm Bắc nói, là đại nhân. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người cung kính đáp, mở ra trận pháp. Viêm Bắc mang lấy bọn hắn hai người theo trong sơn động liền xông ra ngoài. Thử bối các ngươi để lão phu dễ tìm. Cuối cùng là tìm tới các ngươi. Cho lão phu đi chết đi. Hỏa Vân thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn trưởng ấn hướng về Viêm Bắc ba người bọn họ vỗ tới. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng. Bắt lấy bọn hắn hai người. Thi triển Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật. Trực tiếp theo tại chỗ bỏ chạy, hướng về phía dưới kích bắn xuyên qua. Oanh, cuồng bạo khí lãng tại trong nước sông nổ tung lên, các ngươi trốn không thoát. Hỏa Vân thượng nhân gầm thét lên, lần nữa đuổi tới. Cái này Thanh Hà thật sâu, chúng ta đều đã lặn xuống nhiều như vậy, lại còn không có thấy đáy. Viêm Bắc cau mày nói ra, đúng vậy a đại nhân. Cái này đều đã mấy vạn mét, nếu như muốn không phải đại nhân ngươi ngũ hành thiên thư che chở, đơn bằng hai người chúng ta, coi như có thể lặn đến nơi đây, một thân thực lực cũng không phát huy ra một hai. Hoàng Vũ mặt lộ vẻ tim đập nhanh, ngươi nói đúng, nơi này sức nước ép rất lớn, chúng ta đều cảm thấy vô cùng cố hết sức, đối phương lại là chủ tu hỏa thuộc tính công pháp. Trong này đối cỗ này to lớn sức nước ép, khẳng định cũng rất khó chịu, coi như lão già này là thiên kiếp cảnh cấp 4 võ giả. Tại khổng lồ như thế áp lực trước mặt, căng hết cỡ cũng liền phát huy ra thiên kiếp cảnh cấp 1 thực lực. Dạng này, bản tôn đợi sẽ vận dụng ngũ hành thiên thư, đem hai người các ngươi bao phủ lại, các ngươi giết hắn. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Là đại nhân. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người cung kính đáp. Một hồi sau đó, Hỏa Vân thượng nhân lần nữa từ phía trên đuổi theo. Ha ha, thử bối các ngươi trốn không thoát a. Ở chung quanh cỗ này to lớn sức nước ép trước mặt, có phải hay không liên hành động đều biến vô cùng khó khăn. Mỗi động một cái đều sánh được bị Thái Sơn trấn áp một dạng. Ngoan ngoãn giao ra Bích Hải Vân Thiên Sư, lão phu cho các ngươi một thống khoái. Nếu không, ngày này sang năm thì là ba người các ngươi ngày rỗ. Hỏa Vân thượng nhân sát khí ngút trời nói, giết. Viêm Bắc hạ lệnh, vận chuyển ngũ hành thiên thư, đem Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người bao phủ lại. Tại ngũ hành thiên thư bao phủ phía dưới, chung quanh to lớn sức nước ép, căn bản là không cách nào đối huynh đệ bọn họ hai người tạo thành một chút áp lực. Như tại trên bờ một dạng, một thân thực lực có thể 100% phát huy ra. Cự ma kim cương trưởng, Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng ma trưởng đánh ra, đánh phía Hỏa Vân thượng nhân, đập vào mắt nhìn lại, không gian chung quanh bên trong khắp nơi đều là cuồng bạo trưởng pháp, lại là cái này đáng chết trưởng pháp, cho lão phu đi chết đi. Hỏa Ân thượng nhân cả giận nói, hỏa diễm trưởng, hỏa diễm trưởng đánh ra, nhưng ở chung quanh kinh khủng dòng sông đè ép phía dưới, trên bàn tay hỏa diễm trực tiếp tiêu tán không thấy, ngược lại bị phản phệ. Không đợi hắn kịp phản ứng, Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người cũng đã vọt tới trước mặt hắn, đập vào lồng ngực của hắn. Thiên kiếp cảnh cấp 4 võ giả quả nhiên phi thường cường đại. Dù là bởi vì thuộc tính tương khắc, lại tại to lớn dòng nước đè xuống, vẫn như cũ đem bọn hắn hai người cái này tất sát nhất trưởng cho cản lại. Tuy nhiên không chết, tim ngòn ngọt, lại bị đánh cho vết thương nhẹ. A, hai người các ngươi thử bối cũng dám thương tổn lão phu. Lão phu muốn đem hai người các ngươi ngàn đao bầm thây. Hỏa Vân thượng nhân sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, bỏ Hỏa Vân trưởng, trực tiếp vọt lên, nương tựa theo cường hãn tu vi, hướng về Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người giết được đi. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người cũng không cam chịu yếu thế. Có Viêm Bắc tương hộ, một thân thực lực có thể rất hoàn mỹ phát huy ra. Cự Ma Kim Cương trưởng thi triển xuất thần nhập hóa, điên cuồng nghênh chiến lấy hắn. Bất quá Hỏa Vân thượng nhân vẫn là vô cùng cường đại. Dù là tại những yếu tố này khắc chế phía dưới, hắn y nguyên đem bọn hắn hai người đè lên đánh. Bản tôn còn là xem thường lão già này. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Ngũ hành thiên thư. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem ngũ hành thiên thư vận chuyển tới cực hạn, lơ lửng tại ba đỉnh đầu của người. Kinh xương hàn khí, Viêm Bắc nói, đem thể nội tất cả chân nguyên lực toàn bộ quán chú đến trên bàn tay. Hướng về Hỏa Vân thượng nhân đóng băng đi qua. Hệ thống, cho chấm phục chế chân nguyên lực. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, thử bối ngươi quá hèn hạ, cũng dám đánh lén lão phu. Hỏa Vân thượng nhân giận dữ hét, tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới. Phân nửa bên trái thân thể bị cái này cỗ cường đại kinh xương hàn khí đóng băng lại. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh dòng sông cũng tại cỗ này to lớn kinh xương hàn khí phía dưới bị phong bế. Đi chết đi, Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, theo bên cạnh vọt lên. Cự Ma Kim Cương trưởng thi triển đến xuất thần nhập hóa, hung ác chụp về phía đầu của hắn cùng trái tim yếu điểm. Đáng giận, cái này là các ngươi bức lão phu. Hỏa Ân thượng nhân cả giận nói, vạn mộc hỏa nguyên công. Hỏa Vân thượng nhân gầm nhẹ nói, kinh khủng hỏa diễm chi lực theo trên người hắn bạo phát, đóng băng bị tạc mờ, đập vào Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi trên bàn tay. Oanh, kinh khủng khí lãng lấy ba người bọn họ giao thủ chỗ làm trung tâm, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới, đem chung quanh núi trồng chất san thành bình địa, lộ ra một đạo đen nhánh cửa động. Ồ, đây là... Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, nhìn một cái Hỏa Vân thượng nhân, tuy nhiên đã thụ thương, nhưng muốn giết hắn, còn rất khó khăn. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người cũng đã tiêu hao quá độ. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy bọn hắn hai người vọt vào đạo này dưới nước trong mật đạo. Thử bối, các ngươi cho lão phu đứng lại. Hỏa Vân thượng nhân tức hổn hển gầm thét lên, đuổi tới đầu này dưới nước mật đạo nơi này, nhìn qua sơn đen kịt cửa động, mặt lộ vẻ trần trờ. Phốc phốc, tim ngòn ngọt, vừa mới đối đầu lưu lại thương thế bạo phát, phun ra một đạo huyết tiễn. Bích Hải Vân thiên sư, lão phu quả quyết sẽ không cứ thế từ bỏ. Hỏa Ân thượng nhân cả giận nói, lão cắn răng một cái, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Trong mật đạo, cái này các ngươi ăn vào. Viêm Bắc phân phó nói, lấy ra hai khỏa phục chế tốt khôi phục chân nguyên lực đan dược đưa tới. Là đại nhân, Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi đáp, tiếp nhận đan dược ăn vào, nguyên bản tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực, lần nữa khôi phục lại. Đại nhân, chúng ta chân nguyên lực toàn bộ đều khôi phục lại. Hoàng Vũ nói, Viêm Bắc gật gật đầu, bản tôn vừa mới đã vận dụng lão quỷ số học đẩy tính qua. Đầu này mật đạo không đơn giản. Rất có thể chính là chúng ta muốn tìm Thanh Long chân nhân bảo tàng chi địa. Mà lại nơi này sức nước ép phi thường khủng bố, là ngoại giới chỉnh một chút gấp hai, nói không chừng Thanh Long chân nhân bảo tàng thì trốn ở chỗ này. Viêm Bắc nghiêm túc nói, đại nhân nói cực phải, nhưng phía sau còn theo một đầu lão cẩu. Hoàng Vũ nói,